Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Ngô, chương 105, Ngô, cũng không biết lặng im mấy phần, thẳng đến Tam Mậu tiến lên khẽ gọi, Tô Khước mới hoàn hồn, đem mới tinh non màu hồng thoán thiên hầu mà thả lại tay áo về sau. Mới quay người mặt hướng mặt có thần sắc lo lắng đám người. Cong khóe miệng cười một tiếng về sau. Nhẹ nói âm thanh, đi thôi. Xuất rời đi trước, thần sắc tự nhiên, cùng lúc đi vào tựa hồ cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Một nhóm người trở lại vừa rồi nghỉ ngơi trong động về sau. Không đầy một lát liền gặp Ân Minh mang theo từ băng hồ bên trong mò lên cá. Từ bên ngoài đến gần sau khó phải chủ động đến gần Tam Mậu. Đem cá yên lặng đưa cho hắn, mà nguyên bản bắt lấy nhân ma tôn một sợi tóc bạc. Rốt cục tại trong động băng chơi được rồi tiểu hắc người giấy mà lúc này mới buông tay ra. Giơ trên tay nho nhỏ, 53, một lần nữa trở lại tiểu trần cô nương bên người. Nhào vào cái khác nhỏ người giấy mà trong ngực, khoa tay múa chân khoa tay. Tựa hồ muốn nói mình vừa rồi gặp cái gì chuyện thú vị. Nhưng chờ nhỏ người giấy mà nhóm nghiêm túc sau khi nghe xong. Vẫn là đối với nó một cái tiểu đậu đinh tự tiện chạy khắp nơi hành vi. Dồn dập hai tay ôm vai, tiến hành nghiêm túc phê bình cùng giáo dục, Hoa Mai Huyễn Tước cùng Huyễn Hồ ngồi xổm ở một bên. Giống như cường thế ăn dưa quần chúng đồng dạng yên lặng vây xem monster cùng chủ nhân của bọn chúng. Đồng dạng, có được kiếm chuyện xưa nay không ngại lớn, nhỏ ác liệt. Tam Mậu có chút sững sờ từ Ân Minh trên tay tiếp nhận cái này một chuỗi cá. Cùng Bách Phương hai người chuẩn bị đỡ dùng lửa đốt, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca hai người trợ thủ hỗ trợ. Mà Tiêu Vi thì đem trong ba lô mang dã ngoại bao lấy ra. Đem nhìn thấy gói gia vị lấy ra đưa cho Bách Phương cùng Tam Mậu. Nàng đột nhiên cảm thấy mình chuẩn bị đến thật tuyệt, thế mà đều có đất dụng võ. Tiêu Vi thức kiêu ngạo. Liền ở chỗ này náo nhiệt động thủ chuẩn bị cá nướng lúc. Ân Minh đã đi hướng ở một bên dùng cục đá phòng trận Tô Khước. Đứng tại bên người nàng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lại không nói gì đứng ở một bên, hai tay lưng ở sau lưng, đầu hơi nhìn xuống lấy Tô Khước bày trên mặt đất trận pháp. Môi mỏng nhếch lên, bộ dáng này, mặc danh tựa như nhà trẻ tiểu ban tiểu bồn hữu biết mình phạm sai lầm. Ngoan ngoãn đứng tại lão sư bên người, yên lặng cúi đầu không nói lời nào đồng dạng, Tô Khước nhìn dưới mặt đất trầm tư một hồi về sau. Kẹp ở giữa ngón tay một viên cuối cùng cục đá rốt cục vẫn là không có bỏ vào. Nàng thở dài lắc đầu, tùy ý đem trên tay cục đá mà hướng bên cạnh ném đi về sau. Tùy ý phật loạn trên mặt đất trận pháp, lúc này mới dương mắt nhìn về phía đứng tại bên người nàng Ân Minh. Cười vỗ vỗ bên người không vị sau nói. Tiểu Minh, ngươi đây là dự định giống tiểu hắc người giấy mà đồng dạng. Tự mình phạt đứng sao? Ân Minh liền giật mình, mượn nghiêng đầu nhìn về phía nhỏ người giấy mà nhóm phương hướng. Lại quay đầu đã cùng vừa rồi sao không có gì khác biệt. Hơi phất tay áo bào sau một lần nữa tại Tô Khước ngồi xuống bên người. Đợi một chút mà sau mắt liếc bên người Tô Khước. Lại vừa lúc trông thấy nàng đang từ trong tay áo rút ra một tờ giấy trắng. Chậm rãi đem xếp thành một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, ngày mai liền có thể thuận lợi ra ngoài. Ngươi cần gì phải lãng phí tâm lực đi muốn như thế nào phá trận. Ân Minh nhìn xem nàng xếp lại cái hộp nhỏ, ngữ khí thanh lãnh mang theo một phần theo thói quen kiêu căng. A, Tô Khước nghe Ân Minh. Một bên quay đầu nhìn về phía hắn, có chút nghiêng đầu nghi hoặc nhìn đồng thời, một vừa đưa tay từ trong tay áo móc ra hạt dưa. Đưa tới Ân Minh trước mặt, ăn sao, chúng ta ở chỗ này gặm chút hạt dưa, ngồi đợi ăn cá nướng liền tốt, nói xong dừng một chút. Đem để dưới đất hộp giấy nhỏ hướng hắn bên này đầy. Đến, qua tử sắp ném khỏi đây bên trong. Không thể đến chỗ ném loạn rác rưởi, Ân Minh yên lặng chừng nàng. Tại Tô Khước chừng mắt nhìn vô tội bên trong chậm rãi híp mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn đoạt lấy bên kia đã chuẩn bị nướng băng cá. toàn bộ một mạch lại lần nữa ném về băng hồ bên trong. Nói đến, Tiểu Minh ngươi để cho ta đột nhiên nhớ tới ta một người bạn, lời này để đang chuẩn bị, đứng dậy. Đoạt lấy cá, ném vào đi, Ân Minh hơi sững sờ. Cái này một chân chờ trong nháy mắt liền bị Tô Khước lấp một thanh hạt dưa trên tay. Xong việc sau còn ngồi xổm hướng bên cạnh hắn rời đi. Một bộ trong thôn vô lại người nhàn rỗi chuẩn bị bắt quái tư thế. Bất quá ta bằng hữu kia người rất tốt. Xưa nay không sinh khí hơn nữa còn rất dễ nói chuyện, ta tốt lắm bạn bè khá tốt. Xưa nay không sinh khí còn rất dễ nói chuyện, trong trí nhớ cùng hiện tại trùng hợp, Ân Minh trên tay cầm lấy Tô Khước nhét tới được hạt dưa quay đầu chừng nàng. Giấu ở dưới mặt nạ cạn mắt khí, biết ngươi Tống Quân rất khá, có thể hay không đừng mỗi lần đều sách, phiền chết, đang lúc cao ngạo ma tôn muốn giận quảng trên tay hạt dưa lúc. Chỉ nghe Tô Khước một bên gặm hạt dưa mà một bên hơi có vẻ mập mờ nhìn xem hắn. Mở miệng hỏi, Tiểu Minh à, ngươi biết một cái gọi Long Ngạo Thiên người sao? Cạn mắt, hơi hơi chớp, giật mình lo lắng, ngô, có lẽ hắn không muốn gọi cái này, Tô Khước trầm ngâm về sau. Tiếp tục ngẩng đầu tràn ngập chờ mong nhìn xem hắn, hoặc là Triệu Nhật Thiên. Cạn mắt lập lòe, ai nha, nếu không phải là Diệp Lương Thần, Tô Khước vỗ xuống chân. Một bộ không có khả năng thay đổi nữa tư thế. Tràn ngập chờ mong nhìn xem Ân Minh, thế nào, cho đến lúc này cao ngạo ma tôn mới khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Hơi có vẻ ngột ngạt, không biết, thật sự không biết. Tô Khước cố ý thăm dò nhìn hắn, Ân Minh không đáp lời, đưa nàng cái mình trải nghiệm tiểu bạch mát, ngược lại là một bên Tiêu Vi nhịn không được mở miệng cười. Tôn giá, ta không biết những bằng hữu này của ngươi, nhưng là ta biết Cố Bắc Thành, mới lối ra. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hai cái này thuộc về Internet Celeb. Võng Hồng, vòng mà người liền không nhịn được phun cười. Ngược lại là Bách Phương cùng Tam Mậu bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ cười điểm money nhưng kết hợp Tô Khước mới vừa nói mấy cái kia có thể xưng nổi tiếng. Danh tự, đại khái bên trên hiểu rõ là cái có ý tứ gì. Một mặt lật một mặt cá nướng, một mặt cười khẽ lắc đầu. Ít bần, Tô Khước hướng Tiêu Vi hư điểm hạ, không mang theo trách cứ cười khiển trách, dừng một chút sau gật gù đắc ý, ta vị bằng hữu này, người đặc biệt tốt, cùng ta hảo hữu đồng dạng, nếu là cho ta cá nướng từ trước đến nay nướng hai đầu, lợi hại hay không? Có phải là rất tốt? Chính cười, đã thấy Ân Minh yên lặng đứng dậy đi ra ngoài, trêu đến Tô Khước nghi hoặc nhìn lại, a. Tiểu Minh, ngươi đi đâu vậy? Thông khí cao ngạo ma tôn cũng không quay đầu lại biến mất ở cổng. Bọn người sau khi đi, Bách Phương cùng Tam Mậu mới trước hết nhất phát giác ra cái gì? Nhìn về phía Tô Khước, tôn giá, hắn Tô Khước đưa ngón trỏ ra, đặt ở bên môi, cười im ắng lắc đầu. Ai nha nha tương đương khám phá không nói toạc a tương đương hai người giật mình. Đối với Ân Minh sau cùng một tia đề phòng cũng biến thành tan thành mây khói. Một lần nữa chuyên chú vào trên tay mình cá nướng, tăng tốc động tác tốt nghênh đón Ân Minh một nhóm khác cá nướng. Mà Tô Khước thì hơi liệm ý cười, hướng bị nàng phật loạn bày trận nhìn lại, trải qua nói, khí thuận gió thì tán, tán giới nước thì dừng, nguyên lai âm xuyên sụp đổ chi tượng, là cùng nàng vừa rồi thấy có quan hệ. Nếu như là dạng này, Tô Khước mắt hạnh khép hờ, âm thầm trầm ngâm sau than dài, phúc không xoáy nhật chi tượng a. Chờ Bách Phương cùng Tam Mậu đem cá đã nướng chín, cao ngạo ma tôn đã cầm một nhóm khác tiến đến, vừa vặn có thể để cho mọi người một người hai đầu. Băng hồ bên trong cá mặt ngoài nhìn qua, cùng gian ngoài không có gì khác biệt, nhưng ăn thời điểm mới biết được khác biệt. Lột đi bị lửa hun đen tinh tế vảy cá cùng vàng và giòn da cá. Bên trong chất thịt tuyết trắng tinh tế, vung một chút xíu muối mịn, cửa vào thịt cá ngon ngon miệng, nửa điểm mùi cá tanh đều không có. Phản mang tuyết nước mát lạnh cảm giác, trọng yếu nhất chính là không có gì tiểu thứ, ăn đến người rất vui vẻ. Tô Khước ăn xong một đầu về sau, đem mặt khác một đầu phân cho tiểu Trần cô nương cùng Huyễn chó chờ. Để bọn chúng cũng nếm thử tươi, chỉ để lại bụng cá một khối nhỏ, chuẩn bị cất vào nàng vừa rồi ăn lương khô còn lại đóng gói bên trong. Ngươi làm gì? Ân Minh gặp, bên cạnh mắt nhìn nàng. Đồ tốt muốn hảo bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ nha, Tô Khước cười hì hì. Đem sắp xếp gọn thịt cá giao cho Tiêu Vi, làm cho nàng hỗ trợ cất kỹ. Sáng mai đi ra để hảo hữu cũng nếm thử, vừa dứt lời. Nhiệt độ chợt hạ, hỏa diễm đột nhiên tăng nhanh, dọa đến Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca kém chút ném trên tay cá nướng ôm cùng một chỗ. Tiểu Trần cô nương gặp, nhanh lên đem cách đống lửa không xa nhỏ người giấy mà cho lũng tới. Phòng ngừa gặp hồ cá trị ương, Tô Khước gặp cũng đi theo hỗ trợ càn, một bên ai nha tương đương, một vừa đưa tay ngăn tại nhanh trêu chọc đến cõng đống lửa ngồi dưới đất. Chính ôm một khối thịt cá ăn đến rất vui vẻ tiểu hắc nhân mà phía sau. Kịp thời ngăn cách toán loạn ngọn lửa, Ân Minh cạn mắt ngưng lại. Khó khăn lắm muốn đốt bị thương Tô Khước tay hỏa diễm trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Ngăn cách, Tiểu Minh, ngươi nhìn ngươi, Tô Khước đem còn không biết xảy ra chuyện gì. Trong miệng bao lấy thịt cá đần độn quay đầu nhìn về phía nàng tiểu hắc người giấy chậm rãi đẩy lên. Tiểu Trần cô nương trước mặt, lúc này mới lắc lắc bị lửa trêu chọc một hạ thủ. Cười nhìn Ân Minh, Tiểu Minh không muốn nói chuyện cũng lạnh hừ một tiếng. Hừ âm chưa rơi còn đang Tiêu Vi trên tay, dùng lương khô đóng gói chứa thịt cá đã trong nháy mắt không rơi xuống trên tay hắn. Đem bên trong thịt cá lấy ra, ngào ô, một ngụm liền trực tiếp ăn hết, một mặt nhấm nuốt lúc, còn liếc mắt lấy Tô Khước, một bộ ta nhìn ngươi cho hắn mang cái túi hàng, biểu lộ. Có chút khiêu khích, ồ, nguyên lai ngươi còn chưa ăn no à, Tô Khước nháy mắt mấy cái. Cười từ trong tay áo xuất ra hạt dưa, đưa cho hắn, kia đến ăn hạt dưa mà đi, Ma Tôn cũng không muốn để ý đến nàng. Đứng dậy lại đi tới một bên yên lặng ngồi xuống nhập định sinh khí đi. Tô Khước mắt theo, trao lên xuống lông mày, quay đầu nhìn về phía những người khác, ra hiệu trên tay hạt dưa. Các ngươi ăn sao, cùng nhau lắc đầu, không có ăn hay không? Tô Khước gặp không ai nể mặt. Nhún nhún vai mình chậm rãi gặm hạt dưa mà, Tiêu Vi gặp, có chút hiếu kỳ hỏi, Tôn Giá, ngươi thật giống như rất thích ăn hạt dưa, Tô Khước nghĩ nghĩ trả lời. Cũng chưa nói tới thích đi, nhưng ta già nhìn ngươi có rảnh liền sẽ gặm mà đi, bởi vì giết. Thời gian a, Tô Khước trả lời rất thản nhiên, mà lại không chỉ có thể làm ám khí dùng bên ngoài. Còn có thể bày trận, liên lạc tình cảm, nhà ở. Xuất hành thiết yếu chi hàng cao cấp hiểu rõ, liên lạc tình cảm, trước mặt Tiêu Vi có lẽ còn có thể hiểu được, nhưng đằng sau liền thật có điểm không hiểu, nghi hoặc lên tiếng, đúng nha, Tô Khước gật gật đầu, khi hai cái hoàn toàn kẻ không quen biết vừa lúc ngồi xổm cùng một chỗ, nhìn cùng một trận trò hay thời điểm, khô cằn giao lưu nơi nào so ra mà vượt lúc này đưa qua một thanh có thể tán gẫu cũng gia tăng hữu. Nghị hạt dưa chút đấy. Dừng một chút sau Tô Khước nghiêng đầu cười một tiếng. Ta đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nguyên lai còn có giải thích như vậy. Thất kính, không chỉ là Tiêu Vi. Liền ngay cả Tam Mậu Bách Phương cũng đi theo liên tục gật đầu. Yên lặng liếc xéo Tô Khước. Cho nên đơn giản tới nói. Liền là chính ngươi vẩy nước còn chưa đủ. Còn thời khắc chuẩn bị kéo ngươi cùng một chỗ vạch đúng không? Một vị giá ngài là cái phá hỏng xấu làm bộ nhìn không ra từ bọn tiểu bối yên lặng khiển trách. Lại cười tâu tuét vài câu về sau, đứng dậy hướng minh tưởng bên trong Ân Minh đi đến, hắc hưu tương đương, một tiếng tại bên cạnh hắn ngồi xuống về sau. Dùng bả vai đụng va chạm hắn, tại đối phương tê, một tiếng, thở sâu khí sau quay đầu chừng lúc đến, đem hạt dưa mà đưa tới, ăn không? Không ăn, Ma Tôn chừng nàng, ai, không ăn sẽ không ăn đi, Tô Khước nháy mắt mấy cái. Nửa, nói đùa lời nói thấm thía bên trong, Tiểu Minh a tương đương ngươi bây giờ tính tình như thế không tốt. Là không giao được bằng hữu hừm tương đương, hừ, loại này trừ hố hắn khí hắn, đồ vật giao đến có làm được cái gì. chán sống sao? Ân Minh trùng điệp hừ lạnh về sau, một lần nữa nghiêng đầu đi nhắm mắt suy nghĩ. Lần này là thật sự không nghĩ để ý tới Tô Khước. Tô Khước gặp hắn dạng này, chậc chậc vài tiếng sau ở bên cạnh hắn nghiêm túc gặm xong trên tay hạt dưa mà về sau. Lúc này mới vỗ vỗ tay, đem chính mình áo bào bên trên hạt dưa mà mảnh chụp sạch sẽ. Cũng rốt cục thu hồi trò đùa, nhắm mắt suy nghĩ, ngày hôm nay cái này cả ngày, thật sự là mệt đến ngất ngư. Chờ đêm dài, tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có đống lửa phát ra rất nhỏ tích bên trong âm thanh lúc. Tiêu Vi ôm Huyễn chó cái đuôi to có chút lật người. Phát ra một tiếng nói mê về sau. Suy nghĩ tĩnh tọa Ân Minh có chút mở mắt ra. Giấu ở sau mặt nạ lông mi có chút liễm rủ xuống. Cạn mắt khẽ rời đến bên người đồng dạng đã ngủ say Tô Khước trên thân. Ánh mắt không khỏi liền rơi vào nàng tĩnh thả hư nắm tay phải. Cũng không biết nàng trước đó giúp tiểu hắc người giấy mà ngăn cản một chút lúc. Có hay không cháy tổn thương, đang muốn đưa tay xem xét lúc. Ân Minh mắt vô ý chuyển tới trên người mình, thấy rõ mình bị ném đi đầy bào hạt dưa mà sắc sau. Lặng im một lát sau sâu chậm, im ắng hít vào một hơi thật sâu, một lần nữa nhắm mắt lại tiến vào suy nghĩ. Hừ, cao ngạo ma tôn, sau đó ngày thứ hai hàm ngư tiểu tổ tông vừa mở mắt. Liền phát hiện mình đầu đầy đầy người đều đỉnh lấy hạt dưa mà sắc. Ngả phong sáng sớm từ trong lều vải ra, một mặt hoạt động gân cốt, lại tại nhìn thấy một tay lưng ở sau lưng thẳng tắp bóng lưng sau hơi sững sờ. Tranh thủ thời gian mấy bước đổ quá khứ, Tống Quân, ngài lên được sớm như vậy à? Vừa dứt lời liền theo Tống Trầm quay người, thấy rõ hắn bị sương đêm thấm ướt ngoại bào sau hơi cắn hạ đầu lưỡi. Cái này chỗ nào là lên được sớm à? Cái này là hoàn toàn không ngủ tiết tấu à? Động gió tốc độ gió, tựa hồ mỗi canh giờ sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Tống Trầm cũng không có bởi vì ngả phong ánh mắt mà giải thích cái gì, trực tiếp nói cho hắn biết mình đứng một đêm sau chỗ quan sát được kết quả. Nguyên bản hắn là tính toán đợi lấy nhìn có thể hay không đoạt tại động gió có tạm yếu thời cơ. Thừa cơ giành được một chút tiên cơ, lại không nghĩ rằng động gió biến hóa càng phát ra tứ ngược. Xem ra, chuyển cơ sẽ chỉ ở lúc trời sáng. Ngả phong nghe Tống Trầm, lập tức hiểu được, ai, một tiếng sau hướng chuyên tu huyền thuật đệ lục bộ đồng sự chạy chỗ đó đi. Đem Tống Trầm phát hiện thông báo cho bọn hắn. Sau đó tại thời gian chính xác làm tốt tiếp dẫn chuẩn bị. Tống Trầm gặp ngả phong chạy xa, lại lần nữa đảo mắt, lẳng lặng nhìn xem động gió động tĩnh, mắt chính thần thanh, cũng không nửa điểm phập phồng không yên cảm giác, chỉ là, qua sau một hồi, khí thức trầm ổn kiếm tiên âm thầm dài thở một hơi. Mắt hơi liễm mân ni, liền tại ngoại giới đã tính ra động gió yếu kém thời gian lúc. Ngăn cách bên trong cũng đã chuẩn bị kỹ càng thoát khốn chuẩn bị. Cho nên, chờ Tiểu Minh dẫn đầu xông ra, đem động gió sức gió suy yếu về sau, chúng ta liền có thể từ khía cạnh hang động đi. Thuận thế thoát khốn, Tô Khước dùng que gỗ chỉ trên mặt đất họa bản đồ đơn giản nói với mọi người. Đương nhiên bản đồ là Ân Minh họa, Tô Khước nói đến đây dừng một chút sau quay đầu nhìn về phía Tiểu Trần cô nương. Lần này cần nhiều vất vả các ngươi, nơi này dù ép linh lực, nhưng quỷ có thể lại không bị ép, đến lúc đó vì phòng ngừa đá rơi, liền làm phiền ngươi cùng nhỏ người giấy mặt nhờ có Tiểu Trần cô nương quỷ có thể chưa ép. Không phải lấy Tô Khước chân nguyên chưa hồi phục, chỉ có kiếm chiêu bản sự, thật đúng là không áp chế nổi Martinson, mặc dù, quá trình bên trong cũng bất đắc dĩ mượn Tiểu Trần cô nương hỗ trợ. Cưỡng đề chân nguyên động linh khí, nhưng, tóm lại vạn hạnh đi, dù là đã tự Ân Minh trong miệng biết Martinson đã chết. Nhưng tương lai vẫn như cũ có vô số biến số, Tô Khước cũng liền đem lời nói đè xuống, tạm thời không đề cập tới. Tóm lại, mầm móng đã chôn xuống, nên phát động thời điểm sớm muộn sẽ phát động, trước mắt chi gấp, là mau chóng thoát khốn, bàn giao thỏa đáng về sau. Tô Khước bọn người chậm đợi buổi trưa, mà thần bí chi nhãn bên ngoài, Tống Trầm canh giữ ở động gió, tương tự nghiêm trận, đám người nhìn hướng lên bầu trời. Ngay tại mặt trời chói chang có chút chuyển biến, tia sáng mãnh liệt hình thành chùm sáng có chút bắn ra mặt đất lúc. Buổi trưa đã đến, cùng một thời gian, thần bí chi nhãn nội bộ truyền đến ầm ầm thanh âm. Bên vách núi truyền đến đá rơi, trêu đến ngả phong bọn người kinh hô xem xét, cũng để cho người ta tranh thủ thời gian tránh đi, không muốn bị đá rơi gây thương tích lúc. Tống Trầm mắt phì trợn, nhìn về phía động gió, mắt đến trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ ma khí gấp tiết ra, hòa phong huyệt khí lưu dung hợp lại cùng nhau, biến thành đỏ vòng xoáy màu đen, lập tức để sáng tỏ bầu trời ảm đạm không ít. Ma khí, đám người vạn vạn không nghĩ tới có cường đại như vậy ma khí tiết ra. Kinh ngạc sau tranh thủ thời gian riêng phần mình cảnh giác, gấp chằm chằm động gió. Mà đứng tại trước nhất Tống Trầm, trắng thuần áo bào bị thổi làm phần phật, lại vươn người đứng yên không nhúc nhích tí nào. Hai tay lưng ở sau lưng chậm đợi, màu đen tóc bạc nam nhân từ trong huyệt lóe lên mà ra. Xoay người rơi xuống lúc vạt áo tung bay, tóc bạc khẽ nhếch, khi mũi chân vừa chạm đất, đệ lục bộ người đã từ bốn phương tám hướng hiện lên vây quanh chi thế vây kín. Là ngươi, ngả phong thần sắc kinh hãi. Hắn tại bán long trực tiếp trong video nhìn thấy qua người này. Khi đó bị hấp huyết quỷ tôn xưng là ma tôn. Hiện tại hắn ra, nhưng không thấy Tô Khước, Bách Phương bọn người, lại liên tưởng đến vừa chạy đến lúc đầy đất hài cốt cùng vết máu. Để cho người ta khó tránh khỏi nhịn không được hướng không tốt phương hướng muốn đi. Tôn giá cùng lão đại bọn họ đâu? Ngả phong ửng đỏ. Khóe mát, trừng mắt mang theo mặt nạ ân minh, tựa hồ chỉ cần từ trong miệng hắn nghe được một câu không tốt, liền chuẩn bị trực tiếp chém giết. Ân minh gác tay bên cạnh lực, không thèm để ý ngả phong bất kính ngữ điệu, mũi chân khẽ rời, thân hình hơi đổi, bên cạnh mắt nhìn về phía cách động gió, đứng tại hắn đối diện Tống Trầm Ân Y, hừ lạnh về sau, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, muốn quay người rời đi. Lại bước chân bỗng nhiên ngừng, đôi mắt khẽ nâng, ngăn tại hắn con đường phía trước, không phải Tống Trầm là ai. Lui ra, Ân Minh hai tay lưng ở sau lưng, chân phải đạp nhẹ nửa bước, lập tức đen đỏ ma khí đến dưới chân hắn xoay tròn mà ra. Tướng ngược cuồng ngạo, khóe miệng nhẹ vén, mang theo miệt cười cùng lãnh khốc phun ra nửa câu nói sau. Ngoặc kép chấm chấm. Hoặc tướng giết, ở vào trung tâm Ân Minh tóc bạc phi dương. Ám văn áo bào đen phần phật, càng giống cái tàn bạo diệt thế ma quân. Tống Trầm chậm rãi quay người, nhìn về phía từng tại bà kết vạn niên kính bên trong gặp qua. Tại đầy đất hài cốt bên trong, chậm rãi đạp thượng tôn vị ma giả. Ngoặc kép chấm chấm, tạm lưu tâm hắn có nghi vấn, cần đối phương giải đáp. Nhưng lời này lại làm cho Ân Minh trong lòng nộ khí chợt vang lên. Phải giơ tay lên, áo bào đen ống tay áo vạch ra nhất đẳng nộ khí độ cong. Lập tức trêu đến bên người núi đá lần nữa bị mạnh mẽ chi khí khuấy động. Cắt bay đá chạy, bụi mù bốc lên, đó chính là lựa chọn tướng giết tay phải trống rỗng khẽ nhếch. Đỏ thẫm ma khí tụ tập xoay quanh, hóa ra một thanh toàn thân xương trắng trường kiếm. Sáng lấp lóa, kiếm hoa một sắn liền xẹt qua một cái đường cong, hoành cầm trước người, Ân Minh nhếch một tia lạnh lùng mỉa cười, nhìn đứng ở hắn đối diện, khẽ cau mày Tống Trầm, kiêu căng lại lạnh, cái cằm khẽ nhếch, bế nghễ cực kỳ, vừa vặn bản tôn cũng nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu, cuồng vọng khiêu khích. Cũng làm cho Tống Trầm trong lòng giận dữ, duỗi tay ra. Từ hàng thế đến nay chưa hề hiển thế tiên kiếm trong nháy mắt huyễn hóa mà ra. Giống như một đạo cấp tốc thiểm điện, vạch phá không khí lưu lại không tiếng gào, xoáy đi một vòng sau rơi vào Tống Trầm trong tay. Tay cầm chuôi kiếm, hơi lật, kiếm phong hàn hàn, ứng ngươi mời, hết chương.